Trấn Quan Âm, chương 646. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Chính như Huyền Vũ tiền bối theo như lời, cái chỗ này quá là quan trọng, nếu là thật có người trong lòng gây rối muốn tới phá hư cái chỗ này, đến lúc đó tổ long bò chạy, sợ rằng cũng không phải là một cái rất tốt tình huống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ ít ta Trần gia tổ tiên cùng Huyền Vũ tông đích tiền bối làm hết thảy đều lãng phí một cách vô ích. Ly khai cái này đáy sông, đi ngang qua Na Thạch Quan thời điểm tiện tay đem trong thạch quan vật kia giải quyết sớt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên trong đầu kia thi vương cũng không biết bị nuôi bao lâu, dĩ nhiên đã có thần hợp kỳ trung kỳ thực lực, không thể không nói, cái này nuôi thi gia hỏa cũng là một nhân vật hung ác, cuối cùng đem mình đều cấp dưỡng chết, làm cho cái này thi vương không có ai tới thu. Giải quyết hết đây hết thảy sau đó, ta trở lại Huyền Vũ Tông tìm được Huyền Lão. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này, là Huyền Vũ Tinh Huyết. Khi ta đem Huyền Vũ Tinh Huyết giao cho Huyền Lão trong tay thời điểm, cả người hắn còn có chút chưa có lấy lại tinh thần tới, đối với cái này đột nhiên kinh hỉ, hắn có chút không tưởng được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này ý tứ hàm xúc chứ Huyền Võ Tông tương lai vài thập niên thậm chí càng lâu phát triển. Không sai, ta ở một nơi tìm được Huyền Vũ tiền bối, bất quá hắn hiện tại bởi vì có chuyện rất trọng yếu, không còn cách nào thoát thân, chỉ là để cho ta đem cái này Huyền Vũ Tinh Huyết mang về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối với năm đó Huyền Vũ Tông đích vị tiền bối kia ta cũng biết, đi về phía vị tiền bối kia cùng ta Trần gia lão tổ cùng nhau đi làm chuyện giống vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ cũng đã ngã xuống. Ta khán chữ Huyền Lão, đem một ít gì đó khai báo, đối với Huyền Vũ tiền bối vị trí hiện thời ta nghĩ vẫn là không có nói cho Huyền Lão, cũng không phải là không tin Huyền Lão, mà là loại chuyện như vậy, thiếu một cá nhân biết vậy nhiều một phần an toàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Lão cũng không có hỏi ta Huyền Vũ tiền bối ở thập yêu địa phương, đem vật cầm trong tay tinh huyết tiếp nhận đi, sau đó hướng về phía ta hỏi. Không cố kỵ, Na Huyền Vũ tiền bối có hay không nói, hắn về sau còn có thể sẽ không trở về Huyền Vũ Tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối mặt Huyền Lão vấn đề này, ta cũng không biết trả lời thế nào. Huyền Lão, cái này ta còn thực sự không xác định, đương nhiên, nếu như có thể thoát thân, ta tin tưởng chọn 5.000 lần nhất định sẽ trước tiên trở về Huyền Vũ Tông đích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn ra được hắn đối với Huyền Vũ Tông có rất cảm tình sâu đậm. Ta khán chữ Huyền Lão, đem ta thầm nghĩ trong lòng pháp nói ra, đây chính là cảm thụ của ta, nếu không. Huyền Vũ tiền bối cũng sẽ không muốn ta đưa hắn tinh huyết mang về, cái này đủ để chứng minh, coi như là đã nhiều năm như vậy, Huyền Vũ tiền bối cũng không có quên qua Huyền Vũ Tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn chỉ là thân bất do kỳ tại nơi đáy sông trấn áp tổ long, không còn cách nào thoát thân mà thôi. Tốt, vậy là tốt rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Lão ánh mắt trong, hiếm thấy hiện ra vẻ sáng bóng, kỳ thực ta biết Huyền Lão trong lòng đang suy nghĩ gì, bởi vì Huyền Vũ Tông ở trong tay của hắn tịch mịch nói, trong lòng của hắn khó tránh khỏi sẽ có một loại tự trách. Trải qua nói chuyện phiếm sau đó, trước mặt Huyền Lão hỏi ta chuẩn bị khi nào đi thượng giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta dự định đợi nữa vài ngày, Huyền Lão sẽ không chê ta phiền phức à. Khán chứ Huyền Lão, ta trêu ghẹo lên tiếng. Tiểu tử kia, ta biết mảnh này thiên không giữ được ngươi, lần này ngươi có thể trở về, không riêng gì Huyền Vũ Tông rất cảm kích ngươi, bao quát tứ đại gia tộc đều rất cảm kích ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi hành động này, rất có thể làm cho Huyền Vũ Tông ở về sau rất nhiều năm, đều bình yên vô sự. Huyền Lão tiến lên, vỗ vỗ bả vai của ta lên tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối với lần này, ta cũng không có giả mồm, mà là khán chứ Huyền Lão nói rằng. Huyền Lão, vẫn là câu nói kia, Huyền Vũ Tông đợi ta có ân, bất cứ lúc nào ta đều là Huyền Vũ Tông đích một phần tử. Từ Huyền Lão trổ trở về ta thấy Huyền Nhi đang mang theo hai hắc cùng, cần gì phải thù tán gẫu, còn như ân đình đình, mấy ngày nay đều ở đây ân gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ân đình đình nói như thế nào cũng là ân gia một phần tử, sau khi sự tình lần này, ân gia thiên tài ngã xuống không ít, trẻ tuổi là cần phải có người trở về dẫn đầu, ở dưới loại tình huống này, ân đình đình tự nhiên là muốn ở ân gia. Mà ta đang cùng các nàng nói chuyện phiếm hai câu sau đó, liền tiến vào trong phòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên người của ta còn có một thứ đồ đạc ta còn không biết là cái gì, Huyền Vũ tiền bối chỉ nói là đồ chơi này là ta ba để lại cho ta. Chấm, trước ta dò xét một cái, bên trong dường như chỉ có nhất tích tinh huyết, nhưng mà ta còn không có biết rõ ràng đồ chơi này đến cùng có tác dụng gì, cho nên dự định mấy ngày nay tại hạ giới nghiên cứu một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngược lại đến rồi thượng giới cũng là nghiên cứu, ta cũng không có vội vã lên trên giới. Đem na bình ngọc lấy ra, ta cảm thụ được trong huyết dịch truyền đến mơ hồ khí tức, sờ không trúng huyết dịch này trong có cái gì năng lượng, ta đem huyết dịch từ na trong bình ngọc đổ ra, lúc này huyết dịch huyền phù ở lòng bàn tay của ta trong lúc đó, mà ta cảm giác được trong huyết dịch phảng phất có một sức sống hiện lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí đang tìm lấy cái gì giống nhau, đang ở ta bồn chồn trong nháy mắt cái này nhất tích tinh huyết bỗng nhiên hướng phía mi tâm của ta bắn nhanh đi, ta căn bản cũng không có kịp phản ứng, na tinh huyết liền chui vào mi tâm của ta trong. Lúc này, ta phát hiện na nhất tích tinh huyết tựa hồ đang lấy một loại cực kỳ nhanh chóng tốc độ bắt đầu sũng nước toàn thân của ta, cùng lúc đó ta phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên người ta tựa hồ có một cổ lực lượng đang bị kích phát cảm giác. Cổ lực lượng này để cho ta khiếp sợ, bởi vì ta trước cảm thụ được qua cổ lực lượng này, nhưng ta chỉ là mơ hồ cảm thụ được, ngay cả ta đây cổ lực lượng là từ trong thân thể ta thập yêu địa phương truyền tới ta đều không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, một giọt này tiên huyết khi tiến vào trong thân thể ta, cổ lực lượng này tựa hồ càng thêm rõ ràng, nhưng ta không còn cách nào chính xác tìm được cổ lực lượng này rốt cuộc là ở thập yêu địa phương. Cái này, chẳng lẽ một chút tác dụng cũng không có? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta có chút nghi nghi hoặc ba ta lưu đứng lại cho ta rồi, cái này nhất tích tinh huyết làm sao có thể nói cứ như vậy vi hồ kỳ vi hiệu quả đâu? Không có đạo lý a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lòng có cô ta chút khó hiểu, ta vốn tưởng rằng ba ta để lại cho ta thứ này bao nhiêu có thể cho ta một chút thứ hữu dụng trong mắt của ta, nói thí dụ như tin tức của bọn họ, đối với ta ngay cả có dùng đồ đạc, hiện tại ta giàu gì cũng là nửa bước khu vực kỳ, muốn nói chiến đấu cũng là có. Bọn họ đến cùng đang làm gì thế? Vì sao chính là không muốn để cho ta biết đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ai cũng không biết ra ra còn có ta ba bọn họ đến cùng ở thập yêu địa phương. Cuối cùng, trên người cổ lực lượng này từng bước biến mất tới, phảng phất vừa mới xuất hiện hết thảy đều là ảo giác giống nhau, nhưng chỉ có ta biết vậy tuyệt đối không phải ảo giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này nhất tích tinh huyết dung nhập hoàn toàn chính xác thật giống như không có tác dụng gì giống nhau, nhưng ta tin tưởng, ba ta không có khả năng làm chuyện nhàm chán như vậy, tình có thể chẳng qua là ta trực tiếp cũng không có phát hiện mà thôi. Lần thứ hai nghiên cứu một cách phát hiện được ta trên người vẫn không có đặc biệt gì, trong lòng ta có chút buồn bực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ từ đến đây đi, có lẽ là tự ta quá mức gấp gáp. Trong lòng của ta âm thầm tính toán cái này, đứng lên, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, chứng kiến ta đi ra trước mặt cần gì phải thù hướng phía ta đi tới, ánh mắt của nàng thoạt nhìn có chút nghiêm túc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao vậy, có chuyện gì sao, ta thấy cần gì phải thù biểu tình cũng biết trong lòng nàng nhất định là có chuyện, nàng tuy là bình thường tương đối cao lãnh, nhưng loại vẻ mặt này tuyệt đối không phải lạnh lẽo cô quạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta, muốn trở về nhìn ta một chút người nhà, cuối cùng, cần gì phải thù nhìn ta thất giọng nói rằng, tâm tình có vẻ hơi thần thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe nói như thế ta vội vàng lên tiếng, ta và ngươi cùng nhau đi trước. Tích trấn âm quan xin mọi người cất giấu. Chấm, B-Shop, trấn âm quan tốc độ đổi mới nhanh nhất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.